Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, con thi đậu tú tài rồi. Lê Huynh còn đỗ án thủ. Chu Tầm Miểu kích động nói. Chu Tiền càng thêm kích động. Con thi đậu tú tài rồi. Thật là trời Phật phù hộ nhà họ Chu chúng ta. Nhà chúng ta vậy mà có một tú tài. Cha, con cũng thấy đây là trời Phật phù hộ. Kém chút nữa là con không đậu rồi. Chu Tầm Miểu rất tự hào. Con đậu Á Khoa, đậu cuối bảng. Chu Tầm Miểu không hề thấy Á Khoa là điều gì đáng xấu hổ. Giọng nói rất vang dội. Con thật may mắn, đợi về nhà, ta nhất định phải thắp thêm hương cho Bồ Tát. Lại bái lạy tổ tiên nhà họ Chu. Chu Tiền cũng phấn khởi. Ông thấy thi đậu là được rồi. Còn thứ hạng, không quan trọng, hai cha con họ vui vẻ lạ thường. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn đến ngây người. Phải biết rằng từ nhỏ hắn đã thích tranh giành hạng nhất. Chu trưởng quỹ, chúc mừng, lúc này, một người đàn ông ngoài 30, để râu dài bước lên mũi thuyền. Ông trước tiên chúc mừng Chu Tiền, rồi nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Ngươi chính là Lê Tử Tiêu. Chúc mừng ngươi thi viện lại đỗ án thủ. Người đàn ông này nói tiếng quan thoại. Vừa dứt lời, Chu Tiền liền giới thiệu với Lê Thanh Chấp. Hiền chất, đây là Uông huyện lệnh mới đến huyện Sùng Thành. Quan huyện cầu được thăng lên làm đồng chi. Triều đình liền sắp xếp một huyện lệnh mới cho huyện Sùng Thành. Ngoài huyện Sùng Thành, huyện Lâm Hồ cũng được sắp xếp một huyện lệnh mới. Hai vị huyện lệnh mới đến này đều là người của Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ công khai nói Trương Tuần Phủ là người của hắn. Lại đề bạt cầu đồng chi, liền có rất nhiều quan viên bắt đầu đầu quân cho ông. Đương nhiên, những quan viên này đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ còn có một nguyên nhân khác. Hoàng thượng bế một đứa bé dòng dõi tông thất về cung. Hoàng thượng dường như không có ý định để Tấn Vương kế vị. Tự nhiên sẽ có người đặt cược vào đứa bé kia. Uông huyện lệnh không có bối cảnh gì. Nhà còn nghèo, ông và cầu đồng chi. Kỳ thực là cùng thi đậu đồng tiến sĩ. Cầu đồng chi dựa vào quan hệ làm huyện lệnh huyện Sùng Thành. Còn ông thì ở lại kinh thành. Làm một tiểu quan, ngay cả nhà cũng không nuôi nổi. TBC quan viên ở kinh thành nhiều. Thỉnh thoảng phải tặng quà. Ngày tháng của ông càng thêm khó khăn. Chưa kể, ông còn đắc tội với một quan viên thuộc phe cánh của Tấn Vương. Ông là người đầu tiên đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ liền để ông đến huyện Sùng Thành làm huyện lệnh. Uông huyện lệnh trước kia cũng là một kẻ kiêu ngạo. Dù sao ở quê ông, cử nhân đã ít, huống chi là tiến sĩ như ông. Nhưng sau khi thi đậu tiến sĩ, ngồi ghế lạnh ở kinh thành mấy năm, ông đã hoàn toàn nhìn rõ hiện thực. Gặp cầu đồng chi, ông không hề ghen tị. Ngược lại còn lấy việc hai người là đồng bảng tiến sĩ để thêm gần gũi. Sau khi cầu đồng chi giới thiệu Chu Tiền cho ông, thái độ của ông đối với Chu Tiền cũng rất tốt. Còn cùng Chu Tiền đến huyện Sùng Thành, bây giờ gặp được Lê Thanh Chấp, người mà cầu đồng chi hết lời khen ngợi. Ông càng thêm nhiệt tình. Thuyền của Chu Tiền đã cập bến. Ông và Uông huyện lệnh cùng xuống thuyền. Uông huyện lệnh mỉm cười nhìn Lê Thanh Chấp. Tử Tiêu, ngươi thi đậu tiểu tam nguyên. Đây là chuyện vui lớn. Ta làm chủ, cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Đa tạ Uông đại nhân. Chỉ là trong nhà còn có việc. Lê Thanh Chấp từ chối. Uông huyện lệnh chưa chắc đã thật lòng muốn mời hắn ăn cơm. Người ta lặn lội đường xa đến huyện Sùng Thành, chắc chắn cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Vậy để hôm khác, Uông huyện lệnh không ép buộc. Tuy nhiên đúng lúc này, một người thôn Miếu Tiền nhận ra Lê Thanh Chấp, liền bước tới. Lê Thanh Chấp, ngươi về rồi, vậy thì tốt quá. Lê Thanh Chấp hỏi, Lý Thúc, có chuyện gì vậy? Người đàn ông họ Lý nói, tiểu cô của phu nhân ngươi dính líu tới án mạng. Diêu Tổ Minh cứ khăng khăng nói bà ấy g, y, ế, c người. Ngươi mau về xem sao. Lê Thành chấp hơi ngỡ ngàng kim tiểu cô g, y, ế, xê người. Không thể nào, kim tiểu cô nhát gan sợ phiền phức. Làm sao bà ấy dám g, y, ế, xê người. Chưa kịp để Lê Thanh chấp hỏi, người này lại nói, vợ người sắp đánh nhau với người ta rồi. Lê Thanh chấp, ta về ngay, Lý Thúc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kim Tiểu Diệp đánh nhau với người ta, chuyện này thì có khả năng. Hồi hắn ở thôn Miếu Tiền, từng nghe nói về chiến tích lẫy lừng của Kim Tiểu Diệp, Lê Lão Can trước kia mê cờ bạc. Đã bị Kim Tiểu Diệp cầm then cửa đánh. Những lời này những người khác đều nghe thấy. Uông huyện lệnh lập tức nói, vậy mà lại có án mạng. Ta cũng đi xem. Ở một huyện thành xảy ra án mạng là chuyện lớn, huyện lệnh tất nhiên phải đích thân xem xét. Uông huyện lệnh đã muốn đi, Chu Tiền vội vàng nói, mọi người cùng lên thuyền ta đi. Lê Thanh chấp không có ý kiến, dẫn theo người đàn ông họ Lý thôn Miếu Tiền lên thuyền. Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi cũng đi theo. Đỗ Vĩnh Ninh ban đầu rất ngại ngùng, nhưng sau khi Chu Tầm Miểu lớn tiếng nói hắn đậu Á Khoa, hắn liền không còn ngại ngùng nữa. Đợi đến khi nghe nói cô vợ của Lê Thanh chấp dính líu tới án mạng, vợ của Lê Thanh chấp còn đánh người, hắn lập tức phấn khích. Hắn dẫn theo tiểu đồng của mình cũng lên thuyền, còn hàn huyên vài câu với Uông huyện lệnh. Nhà họ Đỗ có người làm quan ở kinh thành. Đỗ Vĩnh Ninh gặp Uông huyện lệnh không hề sợ hãi chút nào. Uông huyện lệnh nghe Đỗ Vĩnh Ninh nói hắn vừa thi đậu tú tài, tưởng hắn là bạn tốt của Lê Thanh chấp, tự nhiên sẽ không ngăn cản Đỗ Vĩnh Ninh đi theo. Còn Lê Thanh chấp, hắn đã không còn để ý tới Đỗ Vĩnh Ninh nữa, đang hỏi Lý Thúc đủ loại câu hỏi. Lý Thúc lên thuyền, nhìn thấy đồ dùng sang trọng trên thuyền, không khỏi có chút luống cuống. May mà vẫn có thể nói rõ ràng sự việc. Tiểu cô người tất nhiên không ngờ, y, ế, xê người, cha Diêu của Minh tự mình ngã chết. Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, người xung quanh đều đến xem. Rõ ràng là ông ta trộm đồ té chết, nhưng Diêu Tổ Minh lại nói tiểu cô nhà ngươi cố ý để hòn đá dưới gốc cây, cố ý dọa cha hắn ta, chính là muốn hại C, H, E, T cha hắn ta. Hôm nay đã náo loạn cả ngày rồi. Diêu Tổ Minh còn gọi thêm không ít người đến. Nhà bọn họ thật sự không nói đạo lý, còn khiêng cha hắn ta đến trước cửa nhà họ Kim. Lúc Lý Thúc nói chuyện, sư gia mà Uông huyện lệnh đặc biệt mời đã phiên dịch những lời Lý Thúc nói cho Uông huyện lệnh. Uông huyện lệnh cũng hiểu được đại khái, còn những người khác ở đây đều nghe hiểu được phương ngữ mà Lý Thúc nói. Đỗ Vĩnh Ninh không nhịn được nói, tên Diêu Tổ Minh kia thật sự quá vô lý. Cha hắn ta đến nhà người ta trộm đồ không may té chết, thì liên quan gì đến nhà người ta? Hắn thấy tên Diêu Tổ Minh kia quá đáng. Tuy nhiên điều hắn quan tâm nhất không phải là cái này. Người nói vợ Lê Huynh đánh nhau với người ta, nếu thật sự là vậy, Lê Thanh chấp mất mặt lớn rồi. Hắn không cần phải lo lắng Lê Thanh chấp cười nhạo hắn nữa. Hắn đến huyện Sùng Thành thật đúng lúc. Tiểu Diệp à, nàng ấy có thù oán với Diêu Tổ Minh, trước kia còn đến nhà họ Diêu gây sự nữa. Lý Thúc không biết thân phận của Uông huyện lệnh, lúc đầu lên thuyền có chút câu nệ, nhưng bây giờ đã thoải mái hơn nhiều. Vì sao? Đỗ Vĩnh Ninh hỏi. Diêu Tổ Minh xúi dục cha chồng nàng ấy đánh bạc, còn muốn chiếm đất nhà bọn họ. Tên Diêu Tổ Minh kia không phải thứ tốt lành gì, cũng chỉ có Tiểu Diệp mới trị được hắn ta, Lý Thúc nói. Đỗ Vĩnh Ninh kích động nhìn về phía Lê Thanh chấp, muốn xem bộ dạng mất mặt của Lê Thanh chấp. Tuy nhiên Lê Thanh chấp lại mỉm cười, cảm thán, Tiểu Diệp thật sự rất lợi hại. Đúng vậy, nàng ấy là cô nương lợi hại nhất thôn Miếu Tiền chúng ta, Lý Thúc nói. Lê Thanh chấp ra vẻ rất tự hào. Đỗ Vĩnh Ninh, Lê Thanh chấp vậy mà lại rất tự hào. Vậy hắn phải làm sao để cười nhạo Lê Thanh chấp đây? Chu Tiền lúc này cũng nói, Kim trưởng quỹ quả thực là nữ trung hào kiệt. Ông vẫn luôn rất thưởng thức Kim Tiểu Diệp, Đỗ Vĩnh Ninh, những người này có phải là không bình thường không? Uông huyện lệnh cũng im lặng, nghe nói xảy ra án mạng, ông còn tưởng mình có thể thể hiện bản lĩnh phá án. Kết quả, chỉ là một vụ án như vậy. Nói trắng ra, đây chính là kẻ quê mùa vô lý gây rối. Thôn Miếu Tiền, từ khi Kim Phụ cùng Kim Đại Bá phân ra, nhà Kim Đại Bá sống thoải mái hơn hẳn. Tuy Kim Đại Bá mẫu vẫn thường xuyên mắng nhiếc Kim Tiểu Thủ, nói hắn không muốn nộp tiền kiếm được, mới đòi phân ra, nói bà ta bị thiệt. Nhưng bà ta cũng phải thừa nhận, cuộc sống sau khi phân ra dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất nhà họ bây giờ ngày nào cũng được ăn chút thịt cá. Không phải như trước kia, chỉ dám lén lút ăn. Kim Đại Bá mẫu trước kia không thích nấu nướng, bây giờ lại rất vui vẻ. Mỗi tối đều nghĩ xem ngày mai sẽ ăn gì. Tối hôm qua, bà ta đã nghĩ xong. Trưa nay nhà họ sẽ ăn canh trứng. Còn tối, bà ta bảo Kim Liễu Thụ mua chút đậu hũ khô và thịt về. Đậu hũ khô để trong bát to, nửa cân thịt thái lát trải lên trên, rồi đổ chút xì dầu đặt lên sừng hấp. Chính là một món cả nhà đều thích. Nước thịt béo ngậy chan cơm, bọn trẻ trong nhà có thể ăn liền mấy bát. Thế nhưng, sáng sớm nay nhà bà ta đã bị chặn cửa. Bà ta nào còn tâm trí nấu nướng, chỉ đành nấu tạm cơm, ăn với dưa muối cho qua bữa. Cách chương.